Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc và Long tộc kết thúc sớm vài năm. Thế nên, dưới sự phối hợp ăn ý của phu thê hai người, đề tài liền tự nhiên chuyển sang người của Claudia và Helena. Leon cũng nhân cơ hội này nói với Noah một tin vui. Vài hôm nữa Helena sẽ đến nhà chúng ta làm khách đó. Vừa nghe xong, ba tiểu tử phản ứng mỗi người một kiểu. Noah, tỷ muội đến chơi rồi. Mộ Ân, tình địch sắp tới rồi. Tiểu Quang, trò vui tới rồi. Chương 630 khủng hoảng tuổi trung niên. Trước khi hai vị khách từ Hải Long tộc à không, là hai vị Hải Long tộc, là khách nhân. Tới chơi, Leon phải mau chóng dưỡng thương cho lành. Dù sao lời hứa năm xưa với Claudia cũng cần một thân thể khỏe mạnh mới có thể thực hiện được. Nhắc đến bị thương, trận chiến ở đế quốc lần này cũng khiến Leon mơ hồ cảm nhận được giới hạn của bản thân. Nếu không có lượng ma lực gấp đôi tích trữ trong Long Văn thứ hai, nếu không có Long Lân hộ tâm của Losevis, thì Dạ Khải e là đã trở thành vũ khúc cuối cùng của Leon rồi. Dẫu cho hắn là kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ đồ long giả, cũng không thể chịu đựng nổi phản phệ của lực lượng mở toàn bộ cửu môn. Cũng khó trách trong cổ tịch cửu ngục chi môn đặc biệt ghi chú vô số lần rằng thế gian hiếm ai có thể mở toàn bộ 9 cánh cửa. Nó không ngừng nhắc nhở người tu hành rằng muốn có được sức mạnh vượt qua giới hạn thì nhất định phải trả cái giá tương xứng, mà cái giá ấy đôi khi lớn vượt ngoài sức tưởng tượng. Thế nên, sau khi giải quyết xong cục diện rối ren của đế quốc, Leon cũng bắt đầu suy nghĩ bản thân nên đột phá giới hạn hiện tại như thế nào. Leon biết bây giờ chưa phải lúc hắn được phép lui về an hưởng tuổi già. Chưa nói đến hoàng hậu của đế quốc là Elizabeth cho đến nay vẫn chưa có tung tích, chỉ riêng Constantine bên kia thôi. Dù lần này giúp đỡ đoạt lấy đế quốc là có công lao của Constantine, nhưng cũng không thể hoàn toàn chứng minh rằng Constantine đứng về phía Leon. Hắn nắm giữ lực lượng nguyên sơ to lớn, với tính cách hiếu chiến như Constantine, tuyệt đối sẽ không cam tâm để thứ sức mạnh ấy bị lãng phí. Huống chi, hắn từng đích thân nói rằng nhất định sẽ đánh bại Leon. Lại thêm đủ loại hiểm họa âm ỉ trong nội bộ Long tộc, Leon thực sự không tìm ra được lý do nào để mình có thể an tâm dưỡng lão. Cho nên, để bảo vệ bản thân và những người hắn quan tâm trong loạn thế như hiện nay, hắn phải trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn cả hiện tại. Tất nhiên, tuy giờ chưa thể hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, nhưng Leon vẫn tự cho phép mình một kỳ nghỉ nho nhỏ. Dù sao vừa mới xử lý xong cái đống hỗn loạn của đế quốc, hắn cũng muốn nhân dịp dưỡng thương mà nghỉ ngơi một thời gian. Mỗi ngày trò chuyện cùng nữ nhi, chỉ dạy một chút ma pháp, nghe đám bảo bối ngoan ngoãn gọi một tiếng phụ thân ngọt như mật. Cuộc sống như vậy mới đúng là chân chính của một lão phụ thân chứ. Có điều, luôn có người không muốn để Leon an nhàn tận hưởng kỳ nghỉ này. Losevis Melkvi, nữ vương Ngân Long, kẻ cuồng công việc nổi tiếng, một trong hai người duy nhất trên thế gian có thể kiềm chế được Leon. Một cú đấm móc lên của Tiểu Quang. Từ ngày trở về từ đế quốc, Leon vẫn luôn tránh né Losevis. Ngày đầu tiên, Losevis bảo Leon cùng nàng tắm rửa. Leon lấy cớ, bệ hạ hôm nay tuần tra biên cương, lặn lội vất vả, vẫn là nghỉ sớm thì hơn để từ chối khéo. Ngày thứ hai, Losevis muốn Leon xem giúp nàng chiếc váy ngủ ren đen mới mua có đẹp không. Leon lại từ chối với lý do, vợ à, nàng là thân hình giá áo trời sinh, mặc gì cũng đẹp. Ta buồn ngủ rồi, ngủ trước đây. Ngày thứ ba, Losevis mang đến một viên kẹo cứng màu nâu, nói là phiên bản Long Đại Lực cô đặc vô hại mới luyện chế của Tiểu Quang, hiệu quả ổn định. Bảo Leon thử xem sao. Leon tiếp tục từ chối, ta là sát long giả mạnh nhất, nếu có ăn thì phải ăn bản Long Đại Lực Pro Max, loại cô đặc này ta khinh thường không thèm ăn. Ngày thứ tư, tối nay, ngươi tắm xong thì chờ trên giường đi, tù binh. Nữ vương hạ lệnh nghiêm khắc, không thèm vòng vo với Leon nữa. Trực tiếp nói toạc ra, miễn cho tên ngu ngốc này lại kiếm cớ trốn giao bài. Ta hơi mệt rồi, hay để mai được không? Leon cố vùng vẫy, chẳng phải nhân loại các ngươi có câu, ngày mai lại ngày mai nhiều vô kể sao. Chính là để nhắc nhở các ngươi quý trọng thời gian, việc gì nên làm thì làm ngay hôm nay. Nàng nhớ sai rồi, vợ à, là ngày mai lại ngày mai. Ngày mai thật sự nhiều, ý là đời người dài đằng đẵng, chuyện gì cũng không phải gấp gáp, dù để đến mai làm cũng chẳng muộn. Leon mặt nghiêm túc, bịa đặt trắng trợn. Nữ vương chỉ hừ lạnh một tiếng, đời người dài ư. Có dài bằng đời ta không? À cái này. Leon nghẹn lời. Hình như thật sự không dài bằng nàng ấy đâu nha. Chẳng lẽ, gấp đến thế sao, mẫu lòng? Ta không gấp. Losevis điềm nhiên nói, chỉ là thấy mấy ngày nay ngươi vất vả quá, áp lực nặng nề. Ta nghĩ nên giúp ngươi giải tỏa một chút, tất cả đều là vì tốt cho ngươi thôi. Oa, lý do của nàng thật sự là vô khuyết khả kích đấy. Vô khuyết khả kích, không thể phản bác. Lô Sevis hơi nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, đôi mắt bạc xinh đẹp quan sát Leon. Chốc lát sau, nàng như có thâm ý mà hỏi. Leon, cái gì? Ngươi không phải đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên đấy chứ? Tướng quân Leon sững người, chớp chớp mắt, khủng hoảng tuổi trung niên. Đúng vậy. Ta nghe nói nhân loại nam tử các ngươi đến một độ tuổi nhất định sẽ dần dần mất đi hứng thú phương diện kia, trở nên vô dục vô cầu, thân thể cũng chật. Thì ra ngươi là vì chuyện này nên mới luôn từ chối ta à? Nói bậy. Ta mới 25 tuổi, thân thể vẫn tốt lắm, lấy đâu ra khủng hoảng tuổi trung niên. Nghe vậy, Lô Sevis lộ ra nụ cười như mưu kế đã thành công. Đối với Leon mà nói, khích tướng là chiêu cũ, nhưng hữu hiệu. Vậy thì đi tắm đi. Leon lúc này mới nhận ra, mình lại trúng kế mẫu long rồi. Thật ra hắn cứ luôn trốn tránh chuyện giao bài, không phải vì cái gọi là khủng hoảng tuổi trung niên, mà là do tính toán lâu dài cho tương lai. Trận chiến đế quốc, hắn mở màn bằng chiêu lớn, tiêu hao gần hết pháp lực một vân long văn để thi triển long diệt. Sau đó lại dùng toàn bộ pháp lực còn lại để mở ra cửa thứ 9. Sau trận chiến, chân phải của hắn vì phản chấn mà gãy xương, đến giờ vẫn còn bó bột. Nói cách khác, hiện tại Leon đang ở trạng thái hết pháp lực, máu cạn, thân thể tàn tạ. Nếu lấy trạng thái này mà cùng mẫu long lật mây đạp mưa, thì toàn bộ thế chủ động trong quá trình đều sẽ rơi vào tay nàng. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi đấy nha. Cho nên mấy ngày nay hắn mới luôn tìm đủ lý do để từ chối Lô Sevis. Hắn tính là lừa gạt cho qua, đợi thân thể hồi phục rồi mới cùng mẫu long phân cao thấp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một chân không thể ngủ ra hai người. Nếu lý do Leon từ chối là vì tình trạng thân thể hiện tại không cho phép, dễ đánh mất quyền chủ động khi giao bài, vậy thì Lô Sevis đương nhiên cũng nghĩ thế rồi ngã. Thừa lúc hắn bệnh, lấy luôn cái mạng. Không cho hắn một cú va chạm cự long khắc cốt ghi tâm, thì e rằng hắn quên mất thân phận tù binh của mình mất thôi. Huống hồ, chuyện này Lô Sevis đã lên kế hoạch từ ngày trở về đế quốc. Hôm nay là không thể nhịn được nữa mới phải đánh thẳng vào mặt Leon. Nếu tên này còn dám từ chối nàng, nàng thật sự sẽ phải dùng vài thủ đoạn bạo lực rồi. Phu thê hai người nhìn nhau. Hồi lâu, Leon đành mềm lòng, quyết định đánh canh bạc cuối cùng để xin chút thương hại. Lô Sevis, nàng xem chân ta vẫn chưa lành, đi đứng lên xuống không tiện lắm. Hơn nữa lỡ dùng sức quá độ, có khi khiến vết thương nặng thêm, nàng cũng không muốn phu quân mình sau này phải chống gậy chứ. Không sao, ngươi không cần động. Nữ vương vẫn giữ giọng điềm nhiên, chính giọng điệu ấy lại thốt ra một câu khiến trời long đất lở. Ta có thể ở trên tự mình động. Leon, lời cầm thú. Lời cầm thú. Gào cái gì, trước đây chẳng phải đã thử tư thế đó rồi sao? Vẫn là không được. Chậc, Lô Sevis hơi nhíu mày, khó chịu chậc một tiếng. Ngươi mà nói thêm một chữ không thì thật sự mất hứng rồi đó. Dừng một chút, Lô Sevis cũng tỏ ra thông cảm với tình trạng thân thể của Leon hiện giờ. Thôi được, nếu thật sự bất tiện, vậy thì chúng ta đổi sang một phương pháp an toàn hơn đi. Leon ngẩng đầu, trong lòng lập tức dâng lên một sự cảm chẳng lành. Phương pháp? Gì cơ? Chỉ thấy Lô Sevis từ mép giường đứng dậy, đôi chân ngọc trắng nõn trần trụi chậm chậm bước tới trước mặt Leon, rồi nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc áo lót trước ngực. Một đôi mềm mại lập tức thoát khỏi sự trói buộc, bật ra ngoài. Dưới ánh trăng ngoài khung cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt như nước rơi lấm tấm trên hai vầng thịt mềm mại hồng hào ấy. Một màn xuân sắc mê người như thế khiến Leon không khỏi hơi đỏ mặt. Lô Sevis, ta cũng là lần đầu thử qua, nếu làm không tốt, mong ngươi lượng thứ. Hả? Đừng như thế chứ, mẫu long, ngươi nói vậy làm ta càng thêm sợ đó. Leon tựa người trên ghế sofa, Lô Sevis quỳ ngồi phía trước hắn. Chương 631, 1. Quang mang tím mờ mờ của long văn khẽ chớp động, tượng trưng cho việc phu thê hai người đang dần hòa hợp. Leon đỏ bừng cả mặt, lần đầu thử qua phương thức hoàn toàn mới, khiến hắn có chút luống cuống. Lô Sevis cũng không khác là bao. Huống chi vì là lần đầu sử dụng chiêu thức như xuyên nhĩ, nàng vẫn chưa thành thục, thử đi thử lại vài lần đều không cách nào kẹp chuẩn được. Hay là đổi cách khác đi. Leon đề nghị, nhưng với thân phận là nữ vương bệ hạ, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Đêm nay, nhất định phải giải khóa tư thế mới này. Không được. Ta nhất định sẽ làm được. Lô Sevis cố chấp nói, sau đó lại nâng lấy đôi gò mềm mại trước ngực, tiếp tục thử lần nữa. Thế nhưng, lại thất bại như đã dự liệu. Kỳ lạ, lẽ nào là do ngực ta quá nhỏ? Nữ vương mang cỡ cúp e bắt đầu hoài nghi đến phần cứng của chính mình. Khi Lô Sevis còn đang nghiên cứu làm sao để cho chuẩn xác, Leon bất chợt hỏi khẽ. Nói mới nhớ, ngươi học chiêu này từ đâu vậy? Tuy đã thành thân với mẫu long được 5 năm, nhưng quá trình nộp bài giữa hai người xưa nay đều có thể dùng hai chữ quy củ để hình dung. Dẫu cho động tác có lúc đại khai đại hợp, chiến đấu xuyên đến bình minh, nhưng phần lớn thời gian, cả hai đều duy trì lối tiếp xúc truyền thống. Lý do rất đơn giản, hai người vốn là mối tình đầu của nhau, trước đó không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Chỉ có thể thuận theo bản năng sinh sản của sinh vật mà hoàn thành chuyện phu thê, cho nên cũng không có bao nhiêu chiêu thức hòa mỹ. Nhiều lắm chỉ là đổi vài bộ đồ chơi cosplay mà thôi. Vậy nên chiêu hai lát bánh mì khổng lồ kẹp phô mai mà Lô Xê Vít bất ngờ tung ra lần này, đúng là khiến Leon sửng sốt không thôi. Ừm, là xem trong sách mà biết được. Lô Xê Vít đáp. Bình thường ngươi ở thư phòng đọc sách đến tận nửa đêm, toàn là xem mấy thứ như vậy à? Nói bậy. Lô Xê Vít phản bác, chỉ là trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình. Có vài đoạn miêu tả như thế thôi. Nàng có thói quen đọc tiểu thuyết ngôn tình, điểm này thì Leon cũng biết. Nhưng mà, giờ tiểu thuyết ngôn tình không còn viết chuyện tình tứ trai gái nữa sao? Sao chuyển qua mấy thứ kích thích như vậy rồi? Ê! Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu trong mấy tình tiết xến xúa nhàm chán thêm vào vài chiêu thức đơn giản, thô bạo mà đại chúng yêu thích như thế, cũng không tệ. Dù sao thứ khiến dân tình thích thì chính là thứ hay. Ta cảm thấy dạo gần đây ngươi đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều hơn hẳn lúc ta mới quen ngươi thì phải. Leon bỗng nói. Lô Xê Vít trầm mặc một chút, rồi cũng gật đầu thừa nhận. Ừ, thời gian ta dành để đọc truyện thực sự là nhiều hơn hẳn so với khi ta còn sống một mình trước đây. Leon chớp mắt, lập tức bắt được từ khóa trong câu nói của nàng. Trước đây còn sống một mình. Vậy nên nói một cách chính xác, tần suất đọc truyện ngôn tình của Lô Xê Vít tăng lên là kể từ sau khi nàng và Leon thành thân. Nàng quỳ ngồi yên lặng tại chỗ, chiếc đuôi dài màu bạc nhẹ nhàng đặt trên tấm thảm dưới đất. Leon nhìn khuôn mặt thanh lãnh tinh xảo kia, dường như đã hiểu ra nguyên nhân của hiện tượng này. Cũng giống như việc hai người họ luôn tuân thủ quy củ trong chuyện phòng the đơn giản là vì cả hai đều chưa từng thực sự biết cách đối mặt với một người vợ hay một người chồng. Vì để có thể duy trì mối quan hệ giữa nàng và Leon thật tốt, cho nên Lô Xê Vít mới đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Một phương pháp rất ngây thơ, rất nữ nhi, vậy mà lại xảy ra trên người của nàng một nữ vương ngân long. Ngược lại càng khiến người ta cảm thấy có chút đáng yêu vì trái ngược. Mà đây hẳn cũng là phương pháp kín đáo nhất, không dễ khiến người khác chú ý mà nàng có thể nghĩ ra. Chẳng lẽ lại trực tiếp đi hỏi Isa? Đại tỷ, có thể dạy ta cách yêu đương được không? Isa sẽ nói, tiểu muội ngoan, ta cũng độc thân 500-600 năm rồi, ta hiểu gì chuyện này chứ? Thu lại suy nghĩ, Leon đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của Lô Xê Vít. Nữ vương ngẩng mắt, gương mặt đỏ bừng, đối diện với ánh mắt đen thẫm của Leon. Phu thê nhìn nhau, ánh sáng long văn trên người cả hai dần trở nên mập mờ. Ngay sau đó, dựng lên rồi. Lô Xê Vít khẽ kêu một tiếng, rồi lập tức nắm lấy thời cơ, chủ động tiến bước, như muốn vượt qua trở ngại cuối cùng. Leon thoáng sững người, sau đó lắc đầu cười bất đắc dĩ. Quả nhiên, nàng vẫn luôn cố chấp như thế. Mà lần này, trời không phụ lòng người. Nữ vương bệ hạ đã thành công rồi. Khi tình cảm sâu đậm, mọi chuyện tự nhiên trở nên thuận lợi. Lúc trước không thành công, không phải vì long văn không sáng, cũng chẳng phải vì hai người đã mất đi nhiệt huyết. Chỉ là, có lẽ do đã lâu không cùng nhau luyện công, có phần chưa kịp thuần thục kỹ pháp mà thôi. Mà giờ đây, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của Lô Xê Vít, rốt cuộc cũng đánh thức được con sư tử nhỏ ngủ say. Cảm giác hiện tại với cả hai người đều có đôi chút xa lạ. Bình thường, một người thì tiến công như vũ bão, người còn lại thì dùng tình yêu ôn hòa để dung chứa, phân chia vai trò rõ ràng. Còn giờ phút này, cảm giác lại vừa lạ lẫm, vừa kích thích, cả hai đều đỏ mặt. Vì tư thế đặc biệt, những nơi mẫn cảm vốn khó thấy nay lại trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Lô Xê Vít từng chút một nắm vững phương pháp, rất nhanh đã vận dụng thuần thục. Chương 632, 2, Leon từ trạng thái căng thẳng ban đầu cũng dần buông lỏng. Hắn ngồi thẳng dậy, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu Lô Xê Vít, để nàng lại gần thêm một chút. Hơi thở ấm áp, mềm mại của mỹ nhân phả lên bụng Leon, khiến hắn cảm thấy tê dại nhẹ nhẹ. Thế nào? Vẫn ổn chứ? Lô Xê Vít khẽ hỏi. Mái tóc rủ xuống che mất đôi mắt của Leon, chỉ nghe hắn nhẹ giọng đáp, ừm, muốn. Nhanh hơn một chút hay? Chậm lại một chút? Đều được. Vậy ta sẽ theo cảm giác của mình. Được. Rõ ràng đã kết hôn 5 năm, từng giao bài tập không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng đoạn đối thoại hiện tại lại giống như đôi tình nhân trẻ tuổi lần đầu vụng trộm nếm trái cấm. Lô Xê Vít bắt đầu tăng tốc một chút. Quả đúng như Leon dự đoán, trong lúc hắn yếu ớt, nàng sẽ hoàn toàn nắm giữ chủ động quyền. Nhưng cái bị động này lại không khiến Leon cảm thấy bản thân bị áp chế. Có lẽ là do cách thức mới lạ chăng? Người vợ vừa miệng lưỡi cứng rắn vừa cao ngạo của hắn, luôn mang đến cho hắn những bất ngờ khác biệt. Khi trận mưa tình gần đến hồi kết, ánh sáng long văn càng thêm rực rỡ. Losevis hoàn toàn đắm chìm, chiếc đuôi bạc quấn lấy chân không bị thương của Leon, thân thể trắng như tuyết thoáng ửng hồng, động tác trên tay cũng nhanh dần. Vì động tác có phần quá đà, đầu của tiểu sư tử thỉnh thoảng còn chạm vào cằm của nàng. Leon nhìn đôi môi đỏ mọng quyến rũ của nàng, gắng gượng đè nén dục vọng muốn tiến thêm một bước nữa. Chỉ cần như vậy là được rồi. Chỉ cần như vậy là được. Không thể quá giới hạn. Losevis. Nàng có thể dừng lại rồi. À, không sao đâu. Như thế này cũng được. Có ra ngoài cũng không sao cả. Nàng không buông tay, ngược lại còn gia tăng lực đạo. Nhưng mà, ta sợ sẽ làm bẩn. Không sao. Thật sự không sao. Lời đã nói đến mức này, Leon cũng không từ chối nữa. Sau một hồi áp lực dồn nén, sư tử nhỏ bị vùi dập đã lâu cuối cùng cũng phá tan trở ngại, cuồng mãnh tuôn trào. Một dòng ấm nóng vẩy lên ngực, cổ và mái tóc Losevis. Dù trong lần vân hương này thân thể nàng không nhận được tưới mát như mọi khi, nhưng thứ nhận lại được lại không hề thua kém. Bởi vì dưới sự cộng hưởng của song long văn, chỉ cần một nụ hôn thôi cũng đủ khiến người ta đắm chìm trong mỹ cảm, huống chi là trải nghiệm giống như lần đầu nếm trái cấm này. Nàng buông lỏng đôi nhũ mềm mại, thân thể hơi nghiêng ra sau, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Dòng nhiệt chảy từ khe rãnh xuống bụng nhỏ bằng phẳng, nàng vừa tận hưởng, vừa hồi tưởng. Một lát sau, Losevis đứng dậy, dùng tay che đi nơi tư mật, lúng túng thẹn thùng. À, ta đi rửa một chút. Ừ, được. Dục hỏa tán đi, nhìn bãi chiến trường trên ghế sofa, hai người có chút ngượng ngùng. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, không bao lâu sau, Losevis quấn khăn bước ra. Phu thê hai người cách nhau vài mét, ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt rồi lập tức rời đi. Losevis nhanh chóng bước đến bên giường ngồi xuống, chờ tóc khô tự nhiên. Im lặng vài phút, cuối cùng là Leon mở lời trước. Losevis. Nữ vương ngẩng đầu. Ừm. Vất vả rồi. Nàng chớp chớp mắt, tựa như đang nhớ lại điều gì đó, rồi liền mỉm cười dịu dàng nói. Ta sao cảm thấy dạo gần đây, tần suất ngươi nói với ta câu vất vả rồi cũng tăng lên thì phải. Nhất là sau khi chúng ta làm xong chuyện kia. Leon sững người. Có. Có sao? Có chứ. Losevis vuốt lại mấy lọn tóc ướt bên tai, nghiêm túc nói. Trước kia ngươi rất hiếm, hoặc có thể nói là gần như chưa từng nói với ta những câu như vất vả rồi. Hình như là từ sau khi Tiểu Quang chào đời thì phải, ngươi mỗi lần, thật sự là gần như mỗi lần làm xong đều sẽ nói một câu vất vả rồi. Ngừng lại một chút, nàng nheo mắt cười tinh quái hỏi. Sao hả? Ngươi đường đường là anh hùng Chu Long, lại cũng bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc với bổn tọa một vị Long Vương rồi sao? Leon bĩu môi, chậc, bớt tự luyến đi. Ta chỉ là cái gì? Chỉ là có tố chất. Ừ đúng, tất cả là bởi vì ta là một người có tố chất, lễ độ, là một quý ông đích thực. Losevis trợn mắt lườm hắn một cái. Tốt lắm, quý ông, vậy đêm nay ngươi ngủ sofa đi. Tại sao? Quý ông sao có thể chiếm tiện nghi của nữ nhân được? Có đúng không? Nhưng ngươi là thê tử của ta mà. Thê tử giả cũng là thê tử. Leon không ngồi yên được nữa, lập tức chống một chân đứng dậy, nhún nhảy từ sofa về phía giường. Losevis nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, trông chẳng khác nào một con chim cánh cụt đang nổi giận. Thế nhưng đúng lúc Leon chuẩn bị nhảy tới mép giường, chân trượt một cái, cả người ngã chúi về phía trước. May mà Losevis phản ứng nhanh, lập tức đỡ lấy hắn. Ta giả vờ đấy, Leon nói. Ta biết, nàng phối hợp đáp lại. Phu thê hai người nhìn nhau, lập tức đồng loạt bật cười. Trong tiếng cười đùa rộn rã, nữ vương không khách khí vạch trần hắn. Giả vờ gì mà giả vờ, rõ ràng là suýt ngã sấp mặt. Đúng vậy, bây giờ ngay cả đi đường ta cũng có thể ngã, ngươi còn nhẫn tâm để ta ngủ sofa sao? Điều đó có liên quan gì không? Không liên quan, ta chỉ là muốn ngủ giường thôi. Losevis cười khúc khích, lườm hắn một cái, được, ngủ giường thì ngủ giường. Hai người chui vào chăn, tắt đèn đầu giường, rồi đồng loạt nhìn lên trần nhà. Leon chợt nhớ lại lúc nãy Losevis nói, trò chơi mới là học từ tiểu thuyết ngôn tình. Vậy thì, Losevis, ừ, ngươi khi nào thì đọc thêm chút tiểu thuyết ngôn tình nữa đi. Nữ vương, nam nhân, tên ngươi gọi là Tham Lam. Chương 633 Tiểu Noah, mau mau lớn lên, 1. Gần đây Noah có chút phiền muộn. Bởi vì lão tổ trong đầu nàng chê thân thể ấu long 5 tuổi của nàng đã tích tụ quá nhiều nguyên sơ chi lực. Hơn nữa còn ngang nhiên tuyên bố. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, đợi đến khi ta tích đủ nguyên sơ chi lực để khôi phục lực lượng, thì lúc đó trí tận khủng cụ đã đứng trên cho tàn của thế giới mà múa điên loạn rồi. Vì để tránh viễn cảnh phải nhìn trí tận khủng cụ múa một điệu ngượng ngùng trước mặt mọi người, mấy ngày nay lão tổ không ngừng thúc giục Noah mau chóng trưởng thành. ta cảm thấy cần thiết phải bổ túc cho ngươi một chút kiến thức cơ bản về sinh vật cận đại. Trong dòng thủy đạo sắc vàng sẫm, Noah nghiêm túc bắt đầu giảng giải cho lão tổ. Ấu long chia làm hai loại, là thai sinh và kén sinh. Kén sinh ấu long sinh ra đã kế thừa một phần lực lượng của mẫu thể, cho nên tốc độ trưởng thành và phát triển thân thể đều cực kỳ nhanh chóng. Còn thai sinh ấu long là do mẫu thể sinh nở tự nhiên, không chỉ trước khi trưởng thành sẽ không mọc sừng rồng. Thực lực cũng yếu hơn so với long kén, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả tốc độ phát dục của thân thể. Đáng tiếc là, ký chủ của ngươi, cũng chính là ta, lại là một con long thai sinh. Bạch sắc cự long lặng lẽ nằm phục trên mặt nước, cặp long đồng to lớn phản chiếu thân ảnh nhỏ bé của Noa. Sau khi nghe nàng giảng giải xong, lão tổ tông ung dung đáp lời. Ta chẳng nhìn ra chút bóng dáng nào gọi là so với kén sinh thì yếu kém hơn từ trên người ngươi, con long thai sinh này. Với trình độ hiện tại của ngươi, hoàn toàn có thể đánh một trận áp đảo ba con long kén sinh. Ở trong không gian ý thức của Noah đã lâu, lão tổ tông cũng đã hiểu rõ về vị ký chủ này của mình. Một tiểu nha đầu vừa có thiên phú vừa biết nỗ lực, chẳng những hiếm có đối thủ trong đồng lứa, mà ngay cả trong số thanh niên long cũng được xem là xuất sắc. Trình độ không thể đại diện cho mức độ phát dục của thân thể. Noah nhún vai, ta không thể nào giống như ngươi nói. Chỉ sau một đêm là có được thân thể cường tráng như phụ thân hoặc mẫu thân. Lão tổ tông đương nhiên hiểu lý lẽ này, khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. Ngươi đã giảng giải tri thức sinh học cho ta, vậy để ta giảng giải cho ngươi một chút tri thức lịch sử. Noah mặt nhỏ lạnh như băng, khẽ gật đầu, rồi khoanh chân ngồi ngay trên mặt nước, nghiêm túc lắng nghe. Thực ra từ thuở sơ khai, long tộc không hề có cái gọi là kén sinh, mọi tiểu long đều do mẫu thể sinh nở tự nhiên. Nhưng về sau, khi nội chiến long tộc bùng nổ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, binh lực các bộ tộc đều không đủ, đành phải để một số long tộc còn nhỏ tuổi ra trận. Thế nhưng dần dà người ta nhận ra, như vậy vẫn là không đủ. Đại đa số thanh niên long ra trận cũng chỉ là bia đỡ đạn, hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng gì đến cục diện. Vì thế, một phương pháp dưỡng dục có thể trực tiếp kế thừa lực lượng từ mẫu thể đã được phát minh. Những tiểu long được sinh ra theo phương pháp này có tốc độ trưởng thành cực nhanh, năng lực học tập cũng vượt trội. Hơn nữa không cần đến phương thức sinh sản thông thường, chỉ cần một con long cũng có thể hoàn thành. Phương pháp này chính là cái mà long tộc thời đại các ngươi gọi là kén sinh. Noah lặng lẽ lắng nghe. Tuy mặt nhỏ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại gợn lên một tia rung động. Thì ra từ thuở xa xưa, long tộc đều là do cả cha lẫn mẹ cùng nhau sinh dưỡng. Chỉ vì muốn giành lấy ưu thế trong nội chiến mà mới phát triển ra phương pháp kén sinh. Thật ra mâu thuẫn giữa thai sinh và kén sinh đã sớm hiện rõ trên người Noa. Lúc nàng vừa nhập học học viện Thánh Hít, chỉ vì là long thai sinh mà suýt nữa bị bắt nạt học đường. May mắn thay, mẫu long nhà Melkvi đều rất giỏi ba đánh một, Noah liền dạy dỗ ba tên kia một trận, trở thành đại sứ chống bắt nạt của bộ tiểu long. Thế nhưng Noah có thể bảo toàn bản thân trong những cuộc bắt nạt giữa long kén sinh và thai sinh, không có nghĩa là những tiểu long thai sinh khác cũng có thể làm được. Mâu thuẫn này bắt đầu từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là nó thực sự đã ảnh hưởng đến vô số thế hệ long tộc. Thân phận mâu thuẫn hình thành từ thuở nhỏ sẽ theo một con long suốt cả đời, thậm chí cả trăm năm sau vẫn khó lòng buông bỏ. Về sau, ta đã chấm dứt cuộc nội chiến của long tộc, nhưng phương thức kén sinh thì lại được lưu truyền đến nay. Lão Tổ Tông tiếp tục nói. Bởi vì long tộc rất thích kiểu truyền thừa có thể nhận được sức mạnh lớn mạnh mà không cần trải qua quá nhiều quá trình trưởng thành phiền phức. Noa, Quyền Vương ngẩng đầu nhìn cự long trước mặt, gì vậy? Nếu để ngươi lựa chọn phương thức sinh ra của bản thân, ngươi sẽ chọn kén sinh hay thai sinh? Noa chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi đáp. Thai sinh. Nghe vậy, lão Tổ Tông mắt sáng lên, thậm chí có chút hưng phấn, tại sao? Tiểu long kén sinh từ lúc sinh ra đã có ưu thế vượt trội hơn tiểu long thai sinh. Ngươi nỗ lực tu luyện như vậy, chẳng phải là vì theo đuổi sức mạnh sao? Noah cúi đầu, nhìn bàn tay phải của mình, khẽ nói. Ta thích cái kiểu. Từng chút một tích lũy sức mạnh, bởi vì như vậy ta có thể cảm nhận được rõ ràng rằng ta đang dần trở nên mạnh hơn, chứ không phải là trực tiếp kế thừa lực lượng từ mẫu thân. Nếu như vậy, ta chỉ cảm thấy cuộc đời mình như thiếu đi một thứ rất quan trọng. Nghe câu trả lời của tiểu nha đầu, lão tổ tông cảm thấy không nên dùng từ quyển để miêu tả nàng nữa. Nàng không ngừng nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, ngoài vì theo đuổi sức mạnh, nhận được sự công nhận của phụ mẫu, còn có một nguyên nhân khác nàng muốn cuộc đời mình trở nên phong phú hơn, đặc sắc hơn. Một tiểu nha đầu chỉ mới 5 tuổi mà đã có được giác ngộ như vậy. Thật sự rất hiếm thấy. Trong lòng lão tổ tông khẽ cảm khái. Còn ngươi? Noah bất chợt hỏi. Cái gì? Nếu để ngươi lựa chọn, ngươi sẽ chọn thai sinh hay kén sinh? Lần này, lão tổ tông không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Noah. Chương 634 Tiểu Noah, mau mau lớn lên, 2. Một lúc sau, ánh mắt dần hạ xuống, nhìn về mặt nước phẳng lặng vô ba. Tựa như đang hồi tưởng chuyện xưa, nên Noah cũng không giục. Một hồi lâu sau, lão tổ tông mới lên tiếng. Kén sinh và thai sinh, ta đều không chọn. Noah nhướng mày, tại sao? Bởi vì sự ra đời của ta vốn dĩ là một sai lầm. Trong đại điện thánh điện, Losevis đang xử lý công vụ trong ngày. Đột nhiên, nàng liếc thấy sau một cột trụ trong đại điện, có một thân ảnh nhỏ xíu đang lén lút thò đầu nhìn trộm mình. Nữ hoàng khẽ liếc qua, rồi mỉm cười nhàn nhạt, giả vờ như không thấy, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Sau cột trụ, Noah vội vã rụt đầu lại. Ngươi bảo ta đến tìm mẫu thân rốt cuộc là để làm gì? Ta nói rồi, hiện tại thân thể ngươi ngưng tụ nguyên sơ chi lực quá chậm, mà mẫu thân ngươi lại vừa khéo có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Ý ngươi là gì? Ngươi định trực tiếp nói hết với mẫu thân ta à? Như vậy phụ mẫu ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà lôi ngươi ra khỏi đầu ta đâu. Không không không, ý ta là, cái mặt dây chuyền mà nàng đeo, có thể giúp được chúng ta. Nghe vậy, Noah lại cẩn thận ló đầu ra, nhìn về phía mẫu thân đang ngồi trên ngai vàng. Do tư thế cúi người làm việc, nên viên mặt dây chuyền màu trắng sữa trước ngực mẫu thân nàng vừa khéo lơ lửng trong không trung. Noah nhớ rất rõ, mẫu thân từng nói mặt dây chuyền đó là quà cưới mà bà cố Veronica tặng bù. Tuy vật liệu cực kỳ hiếm có, nhưng theo Noah biết, thứ đó hẳn là không có liên quan gì đến nguyên sơ chi lực cả. Không được, đó là quà cưới của bà cố tặng cho mẫu thân, ngươi đừng có mơ tưởng đến nó. Noah lập tức từ chối, ngừng một chút, lại hỏi. Và lại, làm sao ngươi chắc chắn mặt dây chuyền đó có thể giúp ngươi tích tụ nguyên sơ chi lực? Ta có thể cảm ứng được mà. Lão tổ tông đáp, mặt dây chuyền đó được chế tác từ nguyên sơ tinh thạch, tuy không biết mẫu thân ngươi lấy từ đâu. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là lấy nó về, để giúp chúng ta tăng tốc độ tích tụ nguyên sơ chi lực. Không, được. Ta đã nói đó là quà cưới của mẫu thân ta, đối với nàng vô cùng quan trọng. Về điểm này, Noah tuyệt đối không nhượng bộ. Mẫu thân rất coi trọng hôn nhân với phụ thân, đương nhiên cũng vô cùng xem trọng lễ vật kết hôn. Muốn giúp lão đầu kia tăng tốc thì phải lấy được mặt dây chuyền của mẫu thân, điều này Noah dĩ nhiên không đồng ý. A ngã ngươi đúng là tiểu quỷ cứng đầu như lừa, thật chẳng biết làm sao với ngươi. Hứ. Noah khẽ khẽ hừ nhẹ, lại lần nữa thò đầu ra ngoài, muốn xem thử mẫu thân có để ý bên này không, rồi thừa cơ chuồn đi. Thế nhưng, khi nàng nhìn về phía ngai vàng thì mẫu thân đã không còn ở đó nữa. Noah sững người, bây giờ cũng không phải giờ nghỉ trưa, mẫu thân đi đâu rồi? Noah. À. Thanh âm nữ tử lạnh lùng dịu dàng đột nhiên vang lên từ sau lưng, suýt nữa hù cho lão tổ tông trong đầu Noah chạy mất. Noah giật mình dựng thẳng cái đuôi nhỏ, chưa hoàn hồn. Mẫu thân. Người đến từ khi nào vậy? Ta nghe bên này có động tĩnh nên qua xem một chút thôi. Losevis mỉm cười, hơi cúi người về phía trước, ghé sát mặt Noah, cương chiều nhìn ái nữ bảo bối của mình. Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Noah hơi nghiêng người ra sau, ánh mắt dừng lại nơi mặt dây chuyền trước ngực mẫu thân. Dưới ánh dương, mặt dây chuyền khẽ đong đưa, lấp lánh trong suốt. Ta đang đợi bọn ta. Lời vừa dứt, chỉ thấy một nhúm tóc hồng xông vào giữa tầm mắt hai mẹ con. Ngay sau đó, Mộ Ân kéo tay trái của Noah, Tiểu Quang kéo tay phải của Noah, rồi cùng nhìn về phía Losevis. Mẫu thân, đại tỷ vừa nãy đang đợi ta với nhị tỷ, đúng không đại tỷ? Noah ngơ ngác chớp mắt, nhưng Tiểu Quang liên tục ra hiệu, nàng lập tức hiểu ra. Đúng, ta đang đợi Tiểu Quang, chúng ta đã hẹn cùng nhau ra hậu viện chơi. Mộ Ân gãi đầu. Chúng ta có hẹn như vậy sao? Có, dĩ nhiên là có. Tiểu Quang vội ngắt lời nhị tỷ ngốc, kéo cả hai người liền chạy về phía cửa sau. Mẫu thân người cứ bận việc đi, bọn ta đi chơi đây ngã. Losevis định nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ phất tay, dặn dò. Cẩn thận một chút. Biết rồi mà mẫu thân. Các nữ nhi ríu rít chạy về phía hậu viện, thanh âm càng lúc càng xa. Losevis khẽ gãi chán. Sao cảm thấy? Noah có chút kỳ quái. Chương 635 hỏng rồi, không đủ thân thích nữa rồi. Trên bãi cỏ nơi luyện tập, mấy tiểu long nương ngồi xếp bằng. Noah và Tiểu Quang im lặng nhìn nhau, bầu không khí dường như tràn đầy một loại nghiêm túc không thuộc về bọn trẻ. Mộ Ân nhìn tỉ tỉ, lại nhìn tiểu muội, chớp mắt, cái chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu đung đưa, nghiêm túc hỏi. Trò chơi hôm nay của chúng ta gọi là mở mắt không nói lời nào sao? Tiểu Quang giơ tay ngăn nhị tỉ đặt câu hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào đại tỉ. Ta vừa cứu ngươi một mạng. Tiểu Mao Hồng chậm rãi nói từng chữ. Ý ngươi là gì, Tiểu Quang? Ta không phải đang nói chuyện với đại tỉ, mà đang nói với hồn ma ẩn trong thân thể của đại tỷ. Á ngã lại là hồn ma nữa sao? Tiểu Quang, dạo này ngươi nói mớ cũng toàn là chuyện bắt hồn ma. Mộ Ân lập tức nằm dài ra bãi cỏ, buông xuôi mọi sự, cái đuôi nhỏ xòe ra dưới thân. Hiện tại nàng đã bị ám ảnh với hai chữ hồn ma. Tiểu Quang mỗi lần đều hào hứng kéo nàng đi bắt ma, nhưng kết quả chưa từng khác gì công dã tràng. Lâu dần, Mộ Ân bắt đầu nghi ngờ có phải tiểu muội của mình vì kỳ nghỉ hè quá nhàm chán, không có niềm vui gì nên đã phát rồ rồi không. Noah cũng bất đắc dĩ ôm mặt, không có hồn ma nào hết. Tiểu Quang, ngươi đã bắt ma suốt một tháng rồi, nếu còn tiếp tục nữa thì kỳ nghỉ hè cũng hết mất. Chi bằng chúng ta tranh thủ thời gian còn lại chơi thêm mấy trò, hoặc luyện trước một số ma pháp cho học kỳ sau, chẳng phải tốt hơn sao? Tiểu muội nhà mình là một kẻ thích vui chơi thì cũng chẳng đáng sợ. Đáng sợ chính là cái kẻ thích vui đó lại vừa thông minh vừa cố chấp. Tiểu Mao Hồng chỉ tin vào thứ mình thấy, mình nghe và tự phân tích ra được. Bất kể người khác nói thế nào, nếu không có chứng cứ xác thực thì đừng mong lay chuyển được quyết định của Tiểu Quang. Nếu như Noah thừa hưởng thiên phú và sự chăm chỉ của phụ thân, Mộ Ân thừa hưởng đôi chút ngốc nghếch đáng yêu từ mẫu thân, thì tiểu muội của các nàng Aurora nhất định là kế thừa toàn bộ cái tính bướng bỉnh đến tận xương tủy của phụ mẫu. Tính cách như vậy đúng là thích hợp để làm nghiên cứu khoa học, nhưng đừng áp dụng nó lên người đại tỷ ta đây chứ. Tiểu Hồng Mao khẽ nheo mắt, hơi hơi phất tay. Hừ, tuy không biết ngươi lén nhìn mẹ làm việc là có mục đích gì, nhưng lần sau, đừng mong ta cứu ngươi nữa. Noah lắc đầu cười cười. Cho nên câu này là đang nói với ta, hay là nói với cái gì mà quỷ hồn kia? Soạt. Tiểu Quang bất ngờ đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Noah, sau đó đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ của nàng. Đại tỷ, tin tưởng Tiểu Quang nhất định sẽ cứu tỷ. Được rồi, ta xác định câu này là đang nói với ta rồi. Mộ Ân ngồi thẳng người, giơ tay nhỏ lên. Noah ngã, hôm nay chúng ta chơi trò gì vậy? Ngươi muốn chơi gì? Noah hỏi. Em mong. Hiếm khi Mộ Ân nghiêm túc suy nghĩ, nàng chỉ khi nào băn khoăn chọn trò chơi hay bữa tối mới chịu động não hết công suất. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, những trò chơi có thể chơi trong mùa hè này bọn họ đều đã chơi qua một lượt, giờ chơi lại cũng chẳng còn gì mới mẻ nữa. Vì thế, Tiểu Long Nương từ bỏ việc suy nghĩ. Không biết nữa, ba tiểu nha đầu đang buồn rầu thì có hai nữ thị tỳ đi ngang qua sân luyện tập. Trong tay một người dường như đang cầm tấm áp phích quảng bá một hoạt động nào đó. Ồ, cách chơi mới mẻ thật đấy, trước giờ chưa từng nghe qua. Nghe nói là trò chơi được du nhập từ một chủng tộc khác, vừa mạo hiểm vừa kích thích, còn rất hách não nữa. Hai long nữ thị tỳ mỗi người cầm một bên áp phích, hăng say bàn luận. Mộ Ân nghe được liền lập tức đứng bật dậy, chạy lúp xúp đến. M.I.S. tỷ tỷ, Aria tỷ tỷ, các tỷ đang nói tới trò chơi gì vậy? M.I.S. cúi người xuống, đưa tấm áp phích trong tay cho Mộ Ân. Điện hạ, bọn ta đang nói về một trò chơi tương tác người thật đang rất thịnh hành ở Thiên Không Thành dạo gần đây, ngươi xem. Mộ Ân hai tay nhận lấy tấm áp phích, hình ảnh chính trên đó là một tòa cổ bảo to lớn, dưới bóng đêm hiện ra vẻ thần bí khó dò. Bên cạnh là vài con rơi vẽ theo phong cách graffiti, trông không quá đáng sợ. Mộ Ân lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên áp phích. Trò chơi tương tác người thật mới nhất của Thiên Không Thành khám phá cổ bảo thần bí, giúp công chúa tìm ra hung thủ ẩn náu trong đám đông. Đúng vậy đó, nếu điện hạ có hứng thú, có thể nhờ bệ hạ và vương gia đưa các ngươi cùng đi thử. Thị tỳ Aria nói. Ánh mắt Mộ Ân sáng lên, trò chơi mới này nàng quả thực chưa từng nghe tới, chỉ riêng tấm áp phích quảng cáo cũng đã hoàn toàn kích thích sự tò mò của nàng rồi. Cảm ơn M.I.S. tỷ tỷ, Aria tỷ tỷ. Mộ Ân lễ phép nói cảm ơn. Không có gì, điện hạ. Mộ Ân cầm tấm áp phích chạy về. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Noah và Tiểu Quang, nàng liền mở áp phích ra. Noah và Tiểu Quang cũng ghé đầu lại xem. Trò chơi tương tác người thật, nghe cũng thú vị đấy chứ. Tiểu Quang dường như cũng rất có hứng thú với trò này. Ai cũng biết, hai từ khóa người thật và tương tác khi kết hợp lại, thường sẽ tạo ra niềm vui. Mà với thân phận là thần vui vẻ đệ nhất của Ngân Long tộc, Aurora đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội xem trò vui này. Phải không, phải không? Tiểu Quang muốn đi, tỷ tỷ thì sao? Mộ Ân hào hứng hỏi. Noah thì tiếp tục đọc phần nội dung trên áp phích. Thời lượng trò chơi ít nhất là 72 giờ, thích hợp cho tụ họp bạn học, thân hữu tổ đội. Số người lý tưởng là 8 người. Noah khẽ đếm số người thân trong nhà. Phụ thân, mẫu thân, Mộ Ân, Tiểu Quang, ta, tính thêm gì Isa thì cũng mới có 6 người thôi. Chúng ta không đủ người, Mộ Ân. Từ đại trong trò chơi tương tác người thật quy mô lớn, ngoài thời lượng chơi dài dằng dặc 72 tiếng, thì số lượng người tham gia cũng là một yêu cầu. Mà với tính cách của cả nhà Melkvi, chắc chắn sẽ không chịu ghép xe với người ngoài để đủ số lượng. Mộ Ân bĩu môi, lại bắt đầu động não. Vậy chúng ta có thể gọi Tuyết Lệ tỷ mà. Tuyết Lệ tỷ đang làm nhiệm vụ bên ngoài, thời gian này không có ở nhà. Vậy Milan tỷ và dì Anna thì sao? Milan tỷ bận công việc thường ngày, không thể rảnh tay, còn dì Anna dường như không thích thể loại trò chơi này cho lắm. Tiểu Long Nương lười biếng cảm thấy trời như sập xuống, lại một lần nữa buông thả bản thân nằm xoài ra bãi cỏ. Tiểu Quang cũng có chút thất vọng, cúi đầu nghịch phần chót đuôi màu hồng nhạt của mình, không nói một lời. Noah cúi mắt nhìn lên tấm áp phích, phía trên cùng còn ghi rõ cơ chế chiến thắng và phần thưởng của trò chơi này. Bất kể là phe người tốt hay phe sói, chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ được kích hoạt trong trò chơi, sẽ là người chiến thắng của ván này. Kẻ chiến thắng sẽ nhận được bí vật tối thượng ẩn giấu trong cổ bảo Hắc Thánh Thạch. Phía sau còn có ngoặc đơn, bên trong giải thích về bí vật tối thượng này. Đạo cụ trò chơi Hắc Thánh Thạch được chế tạo từ nguyên liệu tuyệt đối an toàn dạ linh tinh. Dạ linh tinh, ta nhớ thầy từng nói trong lớp học. Đó là một loại nguyên liệu ma pháp không quá phổ biến, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ dùng để làm vài món trang sức đẹp đẽ. Nhưng nghĩ lại thì, phần lớn người tham gia trò chơi này chắc là vì tò mò và vui vẻ là chính. Phần thưởng cuối cùng là gì, cũng không quan trọng lắm. Tiểu nha đầu, đó tuyệt đối không phải là nguyên liệu ma pháp vô dụng đâu. Lúc này, quỷ hồn im lặng suốt nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Tí tách, từng giọt nước nhỏ từ trần nhà màu kim ám rơi xuống mặt nước dưới chân Noa, gợn sóng từ nàng lan ra bốn phía, cuối cùng dừng lại trước mặt con bạch long khổng lồ kia. Vậy dạ linh tinh là gì? Noa hỏi. Thời thượng cổ, long tộc dùng dạ linh tinh để cường hóa ma pháp lộ trong cơ thể các chiến sĩ trẻ tuổi, giúp bọn họ thi triển ma pháp mạnh mẽ hơn mà không bị phản vệ. Lão tổ trầm giọng kể, ngoài ra, nó còn có thể nâng cao hiệu suất luyện hóa ma lực. Nghe vậy, Noah nhớn mày. Nếu dạ linh tinh có hiệu quả tốt như vậy, vì sao bây giờ không còn ai dùng nữa? Bởi vì muốn phát huy tác dụng của dạ linh tinh, cần một loại ma lực đặc biệt dẫn động. Ma lực đặc biệt. Noah lập tức hiểu ngay lão tổ tông đang nói đến điều gì. Chỉ có nguyên sơ chi lực mới có thể khiến dạ linh thủy tinh phát huy hiệu quả chân chính, đúng không? Hừ, tiểu quỷ thông minh đấy. Lão tổ tông nói. Vậy thì, Noah, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Noah chớp mắt. Cơ hội gì cơ? Nếu ngươi không muốn ta mượn lễ vật thành hôn của mẫu thân ngươi, vậy thì dạ linh thủy tinh chính là vật thay thế. Chúng ta cần nó để giúp bản thân ngưng tụ nguyên sơ chi lực nhanh hơn. Cho nên, trò chơi này, ngươi nhất định phải tham gia, hơn nữa còn phải trở thành người chiến thắng. Chương 636 Thần Dược Ngân Long, Lai Ca Bất Diệu Hoàn, 1. Nhưng vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy, cho dù tính thêm gì Isa thì nhân số của chúng ta vẫn không đủ để tham gia trò chơi này. Noah nói. Vận dụng cái đầu nhỏ thông minh của ngươi mà nghĩ cách đi. Nghĩ xem, nếu là phụ thân vô địch của ngươi, hắn sẽ làm thế nào? Nghe vậy, Noah trầm ngâm giây lát, sau đó nghiêm túc đáp lại. Hắn chắc phải nghĩ cách bò xuống khỏi xe lăn trước đã. Một câu trả lời đầy hiếu đạo nhưng mang chút mùi vị tiếu lâm địa ngục, thế nhưng sự thật đúng là như vậy. Chưa nói đến chuyện nhân số, dù có gom đủ người, thì đôi chân của phụ thân cũng chẳng tiện lợi gì cho lắm, không thể tham gia loại trò chơi cần tương tác như thế này được. Còn lão tổ tông, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Dạ linh thủy tinh, loại tài liệu ma pháp này, nếu không có nguyên sơ chi lực dẫn động thì chỉ có thể dùng làm nguyên liệu chế tác thủ công mỹ nghệ. Nhưng vật này lại quý ở chỗ hiếm có, không phải muốn là có thể lấy được. Nghĩ đến đó, lão tổ tông thở dài một hơi. Thôi được. Nhưng nếu có cơ hội, vẫn phải tranh thủ một phen. Hiếm khi lão bà tử này chịu dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện, cho thấy khối dạ linh thủy tinh này quả thật vô cùng trọng yếu với bà. Noah cũng không tiện dùng giọng cãi vã thường ngày để đối đáp lại. Nàng gật đầu. Được, ta hiểu rồi. Sau khi thoát khỏi không gian ý thức, Mộ Ân và Tiểu Quang đã chuẩn bị xong trò chơi bịt mắt bắt quỷ rồi. Trò chơi này tuy có hơi cũ kỹ, nhưng may là đủ kinh điển, miễn cưỡng xem như tiết mục tủ của mấy tiểu long nữ. Tỷ tỷ mau tới đây, ngã Mộ Ân ở bên kia vẫy tay gọi Noah. Đến đây. Noah đáp lại một tiếng, liền lập tức đứng dậy chạy qua. Nhập hội chơi cùng mấy muội muội. Chuyện về trò chơi tương tác người thật tạm thời cũng xem như dừng lại ở đây. Nhưng hai tuần sau, ngay khi ba tỷ muội suýt nữa quên mất chuyện đó, Helena cùng Claudia đến thăm Ngân Long tộc. Dù sao thì cũng là trưởng công chúa của Hải Long tộc, tương lai sẽ trở thành Hải Long nữ vương, nên Leon cùng Losevis đích thân ra nghênh đón. So với vài lần gặp trước, mỹ phụ nhân hôm nay ăn mặc có phần giản dị hơn, mái tóc dài màu lam thả lỏng tự nhiên, trang điểm nhẹ nhẹ, càng tôn lên khí chất thanh nhã của nàng. Mà Noah nghe nói Helena đến, liền hào hứng chạy ra sân viện. Đã lâu không gặp, Losevis. Đã lâu không gặp, tiền bối. Losevis Aji hảo ngã tiểu Helena nhiệt tình chào hỏi. Losevis hơi cúi người, tóc bạc buông xuống, đưa tay xoa đầu Helena. Ngươi cũng khỏe chứ, Helena. Này Leon, hình như chân ngươi gần như hồi phục rồi. Leon vỗ vỗ đầu gối, cười nói. Ừ, Losevis dùng bí dược của Ngân Long tộc, không bao lâu là khỏi hẳn rồi. Bí dược gì mà hiệu quả rõ rệt vậy? Dù kiến văn rộng rãi như Claudia cũng không nhịn được sinh lòng hiếu kỳ. Nhưng một câu hỏi này lại khiến hai vợ chồng á khẩu. Hai người đồng loạt sững lại, rồi nhìn nhau. Ánh mắt của nữ vương đầy oán thán, như đang nói, đồ ngốc, như chuyện làm gì. Leon nhún vai tỏ vẻ vô tội. Nhưng thực ra, cái gọi là bí dược ấy, đúng là không tiện nói ra. Đó chính là cái thứ được gọi là Lai Ca Bất Diệu Hoàn, Long Đại Lực. Bởi vì Leon nóng lòng muốn khôi phục thương thế để tiếp tục bước vào giai đoạn tu hành tiếp theo, nên Losevis đã giúp hắn tìm đủ loại thuốc đặc trị ngoại thương. Thế nhưng, chẳng có loại nào thật sự hiệu quả cả. Cho đến khi bọn họ vô tình phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của Long Đại Lực, chưa đầy 3 ngày sau khi ăn xong, Leon tướng quân liền lập tức thoát khỏi xe lăn, vứt bỏ nặng gỗ, bước đi nhẹ nhàng như bay, hành động linh hoạt như thỏ. Tất nhiên, đêm trước khi hắn linh hoạt như thỏ, nữ vương cũng đã lần thứ 3 lĩnh hội được dược hiệu của Lai Ca Bất Diệu Hoàn. Thật sự khó quên, dư vị vô cùng. Losevis lắc lắc đầu, thu lại những suy nghĩ rối rắm trong đầu, nói: "Không có gì đâu, chỉ là phương thuốc bí truyền do tiền bối để lại mà thôi." Claudia khẽ gật đầu, đã là bí phương thì ta cũng không tiện hỏi nhiều. "Helena." Tiếng gọi của Noah vang lên từ phía sau. Mọi người quay đầu nhìn theo tiếng. Chương 637 Thần Dược Ngân Long, Lai Ca Bất Diệu Hoàn 2. Thấy là Noah, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Helena càng thêm rạng rỡ. Nàng vẫy tay chạy về phía người bạn thân của mình, đồng thời lớn tiếng gọi tên nàng. Noah ngã. Hơn 2 tuần trước, cha mẹ đã nói Helena sẽ đến nhà chơi một thời gian. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, Noah còn tưởng người bạn thân của mình đã cho nàng leo cây. Nhưng sự thật chứng minh rằng nàng đã lo xa rồi. Helena đã tới tìm nàng, còn dẫn theo cả Claudia bá mẫu nữa. Như vậy chẳng phải là nói Helena sẽ ở lại đây thêm vài ngày sao? Noah mừng thầm trong lòng, nhưng bất chợt lại cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh lẽo. Chậm rãi quay đầu lại, trong tầm mắt nàng xuất hiện một cọng tóc dựng đứng, cứng như kiếm bén, tỏa ra khí tức sát phạt lẫm liệt. "Đại tỷ, ta đã cản rồi, nhưng không ngăn được." Tiểu Quang đứng bên giải thích. Noah chỉ có thể cười gượng, "Mộ Ân, Helena tới chơi với chúng ta đó." Tiểu Nguyệt Lượng bĩu môi, đầu đuôi hơi vểnh lên, dùng giọng điệu hết sức hiền hòa nói: "Rất vui vì tỷ đến chơi nhà chúng ta, Helena tỷ tỷ." Nghe chẳng ra là vui vẻ gì cả. Helena đối với loại muội muội cuồng tỷ như vậy cũng chẳng có biện pháp nào khác, chỉ có thể mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn ngã." Tiểu Long Nương tóc hồng bên cạnh chớp đôi mắt to xinh đẹp, liếc nhìn đại tỷ, lại liếc nhìn nhị tỷ, rồi lại nhìn sang Helena. Nàng đã hiểu rồi. Trong những lúc rảnh rỗi không bị Tiểu Quang lôi đi học đủ loại tri thức từ sách vở, nàng cũng từng đọc qua một số tiểu thuyết giải trí. Trong đó có một thể loại, chính là lấy nhân vật chính phong lưu và các đối tượng mập mờ đủ kiểu làm chủ tuyến, tạo thành vô số xung đột. Mà khi các đối tượng mập mờ cùng xuất hiện trong cùng một không gian, mà nhân vật chính phong lưu kia cũng có mặt tại đó, thì tình huống kinh điển ấy sẽ được gọi là tu la tràng. Mọi người đều rất thích nhìn cảnh vị nhân vật chính quản lý thời gian siêu phàm kia bị lật xe, bị kẹt giữa các cô gái, tiến thoái lưỡng nan, khiến người ta co quắp ngón chân nhưng lại không nỡ rời mắt. Nếu Tiểu Quang không hiểu nhầm nội dung trong tiểu thuyết, thì lúc này, đại tỷ nàng chính là đang trải qua một trường hợp điển hình của tu la tràng. Một bên là tỷ muội thân thiết trong học viện, một bên là muội muội lớn lên từ nhỏ. Ngã ngã ngã ngã. Không khí trong phòng tràn ngập hương vị hân hoan nha. Ngay khi Tiểu Quang đang do dự không biết có nên đổ thêm dầu vào lửa để tăng độ náo nhiệt hay không, thì chợt nghe Claudia mở miệng nói: "Đúng rồi, Leon, thương thế của ngươi đã lành, vậy ngươi cũng nên thực hiện lời hứa trước kia với ta rồi chứ?" "Lời hứa?" Đám tiểu long nương liếc nhìn nhau, ai cũng chẳng rõ cái gọi là lời hứa ấy là gì. "Tất nhiên, tiền bối." Vừa dứt lời, ba người lớn đồng loạt nhìn về phía bốn nàng tiểu long nương. Helena mơ màng gãi đầu, "Có chuyện gì vậy mẹ? Còn nhớ lúc trước ngươi từng nói với ta rằng, ngươi rất muốn cùng Noah tham gia cái gọi là chân nhân gì gì đó không?" Ánh mắt Helena sáng rực, chân nhân tương tác du hí. Claudia mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy. Bây giờ Noah và các muội muội của nàng đều ở đây, cha mẹ nàng cũng đã đồng ý đi cùng, vậy là đủ số người rồi phải không?" Tương tác du hí. Noah cũng nhập cuộc trò chuyện, "Là cái trò thám hiểm cổ bảo đang nổi ở Thiên Không Thành dạo gần đây đúng không?" Tiểu Hải Long Nương gật đầu như gà mổ thóc, đúng rồi, sao ngươi biết?" "Mấy hôm trước ta cũng thấy tờ rơi quảng cáo, vốn định đi chơi một chuyến, nhưng lại không đủ người." Noah cười nói, "Không ngờ ngươi và Claudia bá mẫu cũng định chơi cái này." "Ta đã nài nỉ mẹ rất lâu mới được đồng ý đó. Lúc trước ở Thư viện Đế Quốc, điều kiện thêm của Claudia chính là điều này." Khi đó Leon còn có chút khó hiểu, hỏi vì sao tiền bối lại thích loại trò chơi tương tác như thế. Claudia cũng đáp rằng là Helena muốn chơi. cùng con gái tham gia một trò chơi gia đình như vậy, vợ chồng bọn họ đương nhiên không từ chối, nên đã đồng ý ngay lúc đó. Mà bây giờ nghe xong, thì ra các con gái cũng sớm đã muốn đi rồi. Vậy thì vừa hay. Mộ Ân, Tiểu Quang, mấy hôm trước hai đứa cũng nói muốn đi chơi đúng không? Noah hỏi. Mộ Ân khẽ gật đầu. Lúc trước thấy tờ quảng cáo của trò chơi này nàng đã rất muốn đi rồi, chỉ tiếc khi ấy thiếu người, đành phải hoãn lại. Bây giờ có thêm Helena và Claudia bá mẫu tham gia, Mộ Ân đương nhiên cũng sẽ đi. Huống chi, sao nàng có thể để Tỷ Tỷ và Helena đi chơi trò tương tác này trong khi mình lại không có mặt chứ? Cho nên, nàng nhất định phải tham gia. Thế nhưng, Tiểu Quang người vẫn luôn im lặng ở bên cạnh lại phát hiện ra một điểm bất hợp lý trong tiếng cười vui vẻ. Nhưng mà, số người vẫn chưa đủ nha. Cha, mẹ, đại tỷ, nhị tỷ, Helena, Claudia bá mẫu, cộng thêm ta, mới có 7 người thôi. Mà trên tờ rơi trò chơi viết rõ là phải đủ 8 người mới bắt đầu được mà. Leon chống nạnh, thản nhiên nói. Chuyện này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, Tiểu Quang. Vị di mẫu Hồng Long thích náo nhiệt kia của ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu. Bởi vì ngươi thao tác đúng là khiến người ta muốn ăn cơm. Không hổ là đệ nhất cự long sát giả, hiểu rõ tập tính sinh hoạt của loài rồng quả thật vô cùng thấu triệt. Chương 638 bởi vì ngươi. 1. Isa sau khi nghe tin, liền ngắn gọn đáp lại 4 chữ. Tùy lúc gọi đến. Có thể thấy, bên Hồng Long tộc gần đây cũng quá mức gió êm sóng lặng, khiến cho đại tỷ nghẹn đến phát hoảng, đang cần một chút hoạt động xây dựng tình thân để giải sầu. Vậy là có Isa gia nhập, nhân số cũng đã đầy đủ. Vài ngày sau, mọi người cùng lên đường đến Thiên Không Thành. Trên đường đi, mấy tiểu long nương tỏ ra vô cùng hiếu kỳ với trò chơi tương tác thực tế lần này. Nghe nói các sư huynh sư tỷ của bộ phận long thanh niên đã từng chơi qua, trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời đó. Helena ánh mắt đầy mong chờ nói, giải thưởng cuối cùng cho người thắng cuộc hình như bị một vị sư tỷ giành được, nàng ấy rút được là bài công chúa, vận khí tốt thật. Ba tiểu nha đầu liếc nhìn nhau. Cái gọi là bài công chúa, các nàng đại khái cũng có thể hiểu được. Chắc hẳn giống với các thẻ thân phận trong trò chơi kiểu sát lang nhân mà các nàng từng chơi lúc trước. Nhưng vì sao rút được bài công chúa lại được gọi là vận khí tốt? Helena thấy ba tỷ muội nghi hoặc, liền giải thích. Luật chơi trò này rất đơn giản, 8 người bốc thẻ thân phận ngẫu nhiên. Một khi thân phận đã xác định, thì trong 72 canh giờ tiếp theo, ngôn hành cử chỉ của ngươi đều phải cố gắng phù hợp với thân phận đó. Như vậy sẽ tăng độ nhập vai. Đồng thời đây cũng là điểm hấp dẫn chính của trò chơi tương tác này. Còn công chúa chính là nữ chính trong cốt truyện nền của trò chơi. Xuất thân cao quý, thông minh như tuyết, là người mà ai ai cũng ái mộ. Noah chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, liền thẳng thắn bình luận. Thiên thần phe người tốt. Helena sững người, ồ, Noah Chan cũng từng chơi mấy trò như sát lang nhân à. Phải rồi, nhà ta người đông mà, lúc rảnh rỗi thường dùng mấy trò chơi để giết thời gian. Nếu như bài công chúa thật sự là thiên thần trong trò chơi này, vậy thì người chơi rút được lá bài ấy, xác suất thắng cuối cùng đúng là sẽ cao hơn một chút. Tất nhiên, trò chơi tương tác thực tế này hẳn cũng có khác biệt với sát lang nhân mà Noah và người nhà từng chơi. Dù sao trên tờ quảng cáo cũng có ghi rõ, đây là trò chơi có kèm theo diễn xuất tình cảnh và nhiệm vụ phụ của NPC. Cho nên ngoài tài ăn nói ra, còn phải có năng lực độc lập hoàn thành nhiệm vụ nữa. Thật ngày càng mong đợi mà, ta thật muốn rút được bài công chúa. Helena ngồi trên lưng rồng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một lát sau, nàng cúi đầu nhìn về phía Noah, chống cằm, nheo mắt cười hỏi. Noah, ngươi muốn rút được thẻ thân phận gì nhất? Ta à. Noah nghĩ ngợi một chút, bài kỵ sĩ đi. Tiểu Helena mắt sáng bừng, là bởi vì kỵ sĩ có thể bảo vệ công chúa sao? Không, bởi vì kỵ sĩ có thể sát lang. Quyền vương hăng hái, ma quyền sát trưởng. Helena hiểu rồi, tính cách của khuê mật nhà nàng, dùng lời của người lớn mà nói thì chính là kiểu thằng nữ. Không có chút cảm nhận nào với lãng mạn cả. Nhưng sự việc thật ra cũng không đơn giản như thế. Nàng, trưởng công chúa Ngân Long là ai chứ? Từng nhiều lần thành công đánh lén chư vị Long Vương, điều này yêu cầu Noah phải có năng lực quan sát thời cơ và nắm bắt tham minh cực kỳ chuẩn xác. Mà ý tứ trong lời Helena vừa rồi, dĩ nhiên Noah hiểu rất rõ. Chỉ là, nếu nàng thật sự nói ta rút được bài kỵ sĩ thì có thể bảo vệ ngươi rồi, Helena, thì chỉ sợ vị tiểu long nương ngốc nghếch kia sẽ diễn luôn một màn kịch tình yêu loạn luân ngay trên đường đến Thiên Không Thành mất. Vì thế, Noah mới trả lời như vậy là để tránh một hồi phong ba huyết vũ. Nghĩ đến đây, Quyền Vương không khỏi âm thầm khen ngợi bản thân mình một tiếng cơ trí tuyệt luân. Nàng quay sang nhìn Mộ Ân, quả nhiên, muội muội vẫn giữ dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh. Chỉ là đôi mắt to màu lam kia vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Helena, cứ như thể ngay giây tiếp theo sẽ đoạt lấy Noah từ tay nàng vậy. Noah cười khổ, khẽ lắc đầu. Tỷ khống a tỷ khống ngã, không biết đến bao giờ thì con ngốc nhỏ này mới trưởng thành lên đây. Vừa trò chuyện vừa đi, mấy người rất nhanh đã đến được Thiên Không Thành. Vì Hồng Long tộc ở gần Thiên Không Thành, cho nên Isa đã đến trước chờ sẵn tại nơi này. Isa lặng lẽ đứng giữa đám đông, dung nhan tuyệt mỹ cùng mái tóc đỏ rực như lửa khiến nhóm Leon vừa liếc mắt đã nhìn thấy nàng. Mỹ nhân tóc đỏ khoanh tay trước ngực, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, mang theo vài phần xấu xa bụng đen. Các ngươi mà chậm thêm nữa, trên đầu ta sắp mọc cỏ rồi đấy. Xin lỗi nha tỷ, tỷ đến lâu chưa? Losevis bước lên hỏi. 10 phút. 10 phút mà đã mọc cỏ rồi à? Tỷ có bản lĩnh này thì sao không đi hỗ trợ cải tạo vùng hoang mạc đi? Leon nói. Isa liếc trắng mắt nhìn vị muội phu này một cái, khẽ cười trách. Chà, xem ra hiện tại không chỉ chân ngươi lành lại, ngay cả cái miệng cũng lanh lẹ rồi nhỉ. Chuyện Leon từng phải ngồi xe lăn, Isa cũng chỉ mới biết vài hôm trước. Leon nói hắn lúc xuất môn bị đá vấp ngã. Ha, quỷ mới tin. Nhưng tuy không tin, Isa cũng chẳng truy hỏi thêm. Chỉ cần hai vợ chồng này đừng gây ra chuyện gì kiểu lôi điện cộng hỏa diễm, hai người diệt cả quốc gia là được. Còn những chuyện khác, cứ để mặc họ điên cuồng nháo loạn cũng chẳng sao. Đang trò chuyện cười đùa, Isa cũng chú ý tới mỹ phụ tóc lam đứng cạnh hai người. Tiền bối Claudia, lần trước có gặp tại tháp mộ quang. Với thân phận vãn bối, Isa tất nhiên nên chủ động chào hỏi. Claudia gật đầu, giống như Losevis, ngươi cũng là một long vương trẻ tuổi, ưu tú. Đâu dám nhận, còn phải học hỏi tiền bối nhiều hơn nữa. Sau một hồi khách sáo tung hô lẫn nhau, chỉ thấy ba tiểu long nữ đồng loạt chạy tới. Chương 639 bởi vì ngươi, 2. Dì ngã ngã, dì ơi bế bế ngã. Trên mặt Isa hiện lên nụ cười không thể kìm nén nổi của một dì thực thụ. Nàng ngồi xổm xuống, lần lượt ôm lấy từng đứa, lại còn hôn lên má mấy tiểu long nương một cái. Cuối cùng vẫn là bế tiểu quang cùng tông ấm áp vào lòng. Ba tiểu nha đầu, Isa đều rất yêu quý một cách công bằng. Nhưng nếu nói ai là người hợp với nàng nhất, thì chắc chắn là tiểu quang. Dù sao thì hai người này đều mang tố chất người vui vì trò vui. Người lớn thì thích xem trò vui của người lớn. Người nhỏ thì thích xem trò vui của các tỷ muội. Tổ hợp hồng phấn, niềm vui bất tận. Hơn nửa canh giờ sau, mọi người đến nơi một địa điểm trò chơi tương tác thực cảnh. Bởi vì trò chơi này kéo dài đến 72 giờ, nên muốn mở một ván mới nhất định phải đặt trước. May thay, Helena đã làm bài tập đầy đủ từ sớm, biết rõ quy trình đặt lịch. Vài người vừa vào sảnh lớn, nhân viên đã niềm nở tiếp đón. Sau khi xác minh thân phận, họ được dẫn tới một căn phòng nhỏ giống phòng họp. Hoan nghênh các vị đến tham gia trò chơi tương tác thực cảnh mới ra mắt của chúng tôi Cổ Bảo Bí Văn. Xin cho phép tại hạ giới thiệu sơ lược về bối cảnh của trò chơi này. Trong một tòa cổ bảo thần bí, cất giữ một bảo vật có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào hắc thánh thạch. Chủ nhân cổ bảo là một vị quốc vương. Trước khi lâm chung, ngài đã tiết lộ sự tồn tại của hắc thánh thạch cho người con gái duy nhất tức là công chúa. Ngài hy vọng công chúa có thể sử dụng hắc thánh thạch một cách đúng đắn và tuyệt đối không để nó rơi vào tay kẻ tà ác. Sau khi quốc vương qua đời, rất nhiều người đến dự tang lễ để tưởng niệm vị vua vĩ đại ấy. Tối hôm đó, có vài người vì đường xa mà lưu lại trong cổ bảo. Công chúa nhiệt tình tiếp đãi họ. Sau bữa tối, công chúa trở về phòng, theo lệ thường kiểm tra chiếc hộp gỗ dưới giường bên trong có một chiếc chìa khóa, có thể mở cánh cửa đá dẫn vào mật thất cất giữ hắc thánh thạch. Nhưng khi công chúa mở hộp ra, kinh ngạc phát hiện chìa khóa đã biến mất. Công chúa lập tức triệu tập thị vệ thân cận đến mật thất, cửa mật thất đã bị mở, còn hắc thánh thạch thì không cánh mà bay. Công chúa lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ cổ bảo. Lúc này, trong cổ bảo chỉ còn lại 8 người, bao gồm công chúa. Công chúa, hai người bạn của công chúa, thị vệ, hoàng hậu, cố nhân của quốc vương, ngự chủ và một vị đại phu. Tiếp theo đây. Trong lúc kể chuyện bối cảnh, nhân viên đã lật úp 8 tấm thẻ thân phận lên bàn. Mời các vị người chơi rút thẻ thân phận của mình. Mấy tiểu long nương lập tức hào hứng chạy tới, mỗi người chọn một thẻ. Ê ngã ngã, sao ta lại là bạn của công chúa chứ? Mộ Ân có chút thất vọng. Dù sao trong lòng mỗi tiểu cô nương đều có một giấc mộng công chúa, dù nàng ở Thánh Điện Ngân Long vốn là công chúa thật, nhưng trong trò chơi thì vẫn mong muốn trở thành công chúa. Tiểu Quang, ngươi là gì vậy? Mộ Ân ghé lại nhìn. Tiểu Quang thì chẳng để tâm, thoải mái xòe thẻ thân phận ra, cũng là bạn của công chúa. Ha, vị công chúa này kết giao rộng ghê nhỉ. Helena rút được thân phận thị vệ. Nàng liếc trái liếc phải, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Noah. Noah Chan, ngươi rút được gì vậy? Noah chớp mắt, gương mặt nhỏ vẫn bình tĩnh như nước, thản nhiên lật thẻ thân phận lên. Công chúa, hoa ngã ngươi rút được công chúa à? Còn ta là thị vệ, vậy thì ta có thể bảo vệ ngươi sát bên rồi. Sát bên, bảo vệ. Cảnh báo, cảnh báo, ngươi đã đánh thức hội chứng tỷ khống. Tiểu Quang rõ ràng cảm nhận được bằng hữu cùng phe với mình lập tức bộc phát một luồng chiến ý nóng rực. Tốt, luật chơi của niềm vui đã xác lập rồi. Ta rút được đại phu. Isa nói, ngươi thì sao? Ồ, ta rút được chức nghiệp là đầu bếp. TCH, sao lại là đầu bếp chứ? Bởi vì thao tác của ngươi rất hợp khẩu vị đó. Leon thừa cơ châm chọc, lập tức đâm dao vào. Losevis lườm hắn một cái, lười chẳng buồn đáp lời tên ngốc này. Ta rút được vai nữ vương. Claudia vừa nói vừa cau mày. Hừm, sao mỗi lần ta đều phải vào vai kiểu mẫu thân vậy chứ? Nhớ lại lần trước học viện tổ chức vở kịch sân khấu, nàng chính là ác hậu mẫu thân độc ác của Leon. Không ngờ chơi trò chơi tập thể mà vẫn rơi vào vai tương tự. Như vậy, thân phận trong tay Leon tự nhiên là nhân vật cuối cùng còn lại. Cựu hữu của quốc vương, hắn ấn ngón tay lên tấm thẻ thân phận, nhẹ nhàng lật từng chút một. Dòng đầu tiên là danh xưng thân phận được in rõ ràng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Leon lại là dòng chữ nhỏ phía dưới. Cựu hữu trận doanh độc lập. Mục tiêu nhiệm vụ. Tiêu diệt toàn bộ người chơi. Chương 640 Ác Long, dám mưu hại trượng phu. Xin mời các vị người chơi trở về phòng đã được đánh dấu thân phận của mình, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, nhóm người Leon lần lượt trở về phòng riêng của mình. Bài trí trong phòng rất đơn giản, nhưng cũng đủ đầy mọi thứ cần thiết, ở đây suốt 72 giờ cũng không thành vấn đề. Leon từ cửa chính bước vào phòng khách, thấy trên bàn trà trước ghế sofa đặt một chiếc hộp gỗ. Bên cạnh hộp gỗ là một khối lưu ảnh thạch. Leon tiến lại gần, mở hộp gỗ ra, bên trong là một tấm thẻ giấy. Trên thẻ ghi rõ, hoan nghênh ngươi, cựu hữu của quốc vương. Đêm nay, ngươi sẽ đơn độc đối đầu với 7 người còn lại. Thế yếu về nhân số buộc ngươi phải thận trọng trong từng bước hành động. Nhưng đừng lo, khi bắt đầu trò chơi, ngươi đã có được bí vật cổ bảo Hắc Thánh Thạch, đó chính là ưu thế lớn nhất của ngươi. Nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi là, dưới điều kiện không để 7 người kia phát hiện, sống sót đủ 72 giờ. Nếu hoàn thành, xem như thắng lợi. Ngoài ra, hoàn thành nhiệm vụ nhánh và nhiệm vụ ẩn trong trò chơi sẽ mang lại phần thưởng khác nhau. Tích lũy những phần thưởng đó sẽ tạo ra ưu thế lớn hơn cho ngươi. Lưu ảnh thạch bên hộp sẽ cung cấp thông tin mấu chốt bất kỳ lúc nào, xin hãy mang theo bên mình. Leon đọc xong nội dung trên thẻ, quả nhiên tìm thấy trong hộp khối Hắc Thánh Thạch. Hắn cầm Hắc Thánh Thạch lên, lật qua lật lại hai lần trong tay. Vậy là chỉ cần cầm cự đến khi kết thúc trò chơi, tiểu bảo bối này chính là của ta rồi. Chất liệu của vật này, Leon từng thấy qua, là một loại khoáng gọi là dạ linh thủy tinh, rất hiếm, rất đẹp. Nhưng ngoài việc đẹp ra, thì gần như không có giá trị thực dụng. Thường được dùng để chế tác đồ lưu niệm tinh xảo hay điêu khắc vật trang trí. Leon nhìn chằm chằm vào Hắc Thánh Thạch trong tay, suy nghĩ một chút. Nếu những người khác giả định Hắc Thánh Thạch đã bị ai đó trộm đi và giấu đi, vậy chỉ cần lục soát phòng là có thể chấm dứt trò chơi trong chớp mắt. Cho nên, phải tìm chỗ khác để giấu vật này mới được. Nói đến giấu đồ, thì đó chính là sở trường của Leon. Phải biết rằng, năm đó năm bộ ảnh thỏ tai dài của Losevis, ba bộ dùng để đổi lấy thư của sư phụ, còn hai bộ đến nay vẫn chưa bị nàng phát hiện. Thế mới thấy, trình độ giấu đồ của Leon tướng quân quả thực là cao siêu đến mức nào. Hắn nhét Hắc Thánh Thạch vào túi, rồi mang theo lưu ảnh thạch, lặng lẽ chờ trò chơi bắt đầu. Nửa canh giờ sau, Leon bước ra khỏi phòng. Người cùng tầng với hắn là Isa, thân phận của nàng là Isa. Phòng của Isa nằm chéo đối diện phòng của Leon, hai người gần như đồng thời mở cửa. Ồ, muội phu, vừa đúng giờ liền xuất hiện, xem ra ngươi đối với trò chơi này cũng nhiệt tình lắm đó nha. Mỹ nhân tóc đỏ mỉm cười đầy hàm ý, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người tựa vào khung cửa. Chủ yếu là vì Losevis, Leon nói. Isa nhớn mày, sao? Nhiệm vụ của ngươi là cùng lạc đại trù giành thắng lợi, sau đó mang theo Hắc Thánh Thạch song túc song phi chăng? Không, tỷ, đây không chỉ là một trò chơi, mà còn là một cuộc tỉ thí. Leon nghiêm túc nói, và ta sẽ giành thắng lợi trong mỗi một trận tỉ thí với Losevis. Quả thật đây cũng là một trong những lý do khiến Leon tích cực tham gia trò chơi lần này. Ngoài việc thực hiện lời hứa với Claudia, cùng các nữ nhi đến tham gia hoạt động gia đình, hắn còn muốn trong trò chơi này hung hăng đánh bại mẫu long tóc bạc kia. Hắn muốn để nàng biết, Leon Casmos thoát khỏi xe lăn rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Cuộc sống sau khi thành thân của các ngươi là cứ như vậy mà rằng co sao. Leon chớp mắt, hồi tưởng lại những ngày tháng tương ái tương sát cùng Losevis sau khi thành hôn, rồi đáp, đúng vậy. Isa khẽ cười khinh, tốt, vậy ngươi cứ cố gắng đi. Nói rồi, Isa liền bước ra khỏi phòng, đi về phía hành lang. Chị đi đâu vậy? Isa không quay đầu lại, chỉ phất tay, tất nhiên là đi tìm manh mối để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc nãy trên tấm thẻ trong chiếc hộp quả thực có viết quy tắc liên quan đến nhiệm vụ, Kết hợp với lời Isa vừa nói, không khó để suy đoán rằng mỗi người chơi đều có nhiệm vụ chủ tuyến riêng. Ví như nhiệm vụ chủ tuyến của Leon là giấu kỹ hắc thánh thạch, kiên trì 3 ngày. Vậy thì theo lẽ thường, nhiệm vụ của 7 người còn lại rất có thể là trong vòng 3 ngày, thông qua các manh mối tìm ra hắc thánh thạch, đồng thời bắt được kẻ đã trộm nó gì đó. Leon nhìn bóng lưng Isa, lẩm bẩm, xem ra không đơn giản như ta nghĩ rồi. Sự lanh lợi của đại tỷ, hắn đã sớm được lĩnh giáo. Khi Losevis đang mang tiểu quang, hai phu thê từng đến thiên không thành tham gia hoạt động của một cửa hàng, phần thưởng là long quả dư lộ an thai dưỡng thần. Khi ấy Isa đã trà trộn vào đội ngũ người chơi, cuối cùng trong vòng ta có ngươi không có đã đánh bại Leon. Cho nên lần này, với quy tắc trò chơi phức tạp hơn, vị xích long vương kia hẳn cũng dễ như trở bàn tay. Leon lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn cũng nên đi tìm chút manh mối hữu dụng thôi. Trong bối cảnh cổ bảo được dựng sẵn, Leon nhàn nhã dạo bước không mục tiêu. Rẽ trái rẽ phải, hình như hắn đã đi đến một nhà bếp. Đi đến gần nhìn kỹ, bên trong đã có người. Leon hai tay đút túi, chậm rãi bước tới. Losevis. Nghe tiếng gọi, nữ vương chậm rãi xoay người lại, thấy là Leon, theo thói quen liếc mắt trắng dã, rồi lại quay đầu đi. Này, biểu cảm đó là gì thế? Leon vừa nói vừa tiến lại gần, đứng cạnh Losevis. Phát hiện nàng đang chế biến một loại điểm tâm nào đó. Biểu cảm gì? Tất nhiên là chán ghét ngươi rồi. Losevis vẫn không ngừng tay, không phải ngươi thích nhất là ta tỏ vẻ chán ghét ngươi sao? Nói như thể ta có sở thích kỳ quái vậy đó. Leon cũng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nàng đang làm. Tay nghề nấu nướng của Losevis vốn rất tuyệt, loại điểm tâm này đương nhiên cũng không làm khó được nàng. Bất chợt, vì động tác nhào bột hơi mạnh, vài lọn tóc rũ xuống. Leon liền giống như thường ngày bước tới phía sau nàng, giúp nàng vén tóc lên. Cựu hữu của quốc vương lại đi buộc tóc cho ngự chủ của cổ bảo, sao nào, muốn ăn tiệc riêng hả? Losevis cười trêu. Muốn ăn tiệc riêng là ngươi mới đúng. Trò chơi vừa bắt đầu đã đói bụng, Leon nói, nhưng mà nơi này lại không có bữa tối sẵn, còn bắt người chơi tự tay nấu. Trong tủ lạnh trong phòng có đấy, ngươi không thấy à? Vậy sao ngươi còn đến? Leon đột ngột dừng lại, suy nghĩ một giây, bỗng chợt tỉnh ngộ, ồ ngã làm điểm tâm chính là nhiệm vụ của ngươi, đúng không? Losevis không trả lời, vẫn tiếp tục chế biến. Phản ứng ấy chính là ngầm thừa nhận. Thấy thế, Leon lập tức nổi hứng. Vậy ngươi đã thu được manh mối gì rồi? Chia sẻ chút đi, không nói cho ngươi. Tại sao? Ta là cựu hữu của quốc vương đó, là dân lương thiện lớn lao mà. Có con sói nào lại nói mình là sói đâu. Losevis từng chơi vài ván ma lăng sát phiên bản gia đình với Leon và các nữ nhi, đối với quy tắc cơ bản cũng hiểu đôi chút. Ở thời điểm khai cuộc, tuyệt đối không thể tin bất kỳ ai, dù cho đối phương là phu quân của mình. Bánh ngọt đã định hình sơ bộ, Losevis cho vào lò nướng, sau đó mới xoay người nhìn về phía Leon. Ngươi không đi làm nhiệm vụ, cứ dây dưa với ta làm gì? Tư thế hiện tại của phu thê hai người vô cùng ám muội. Leon vốn đang đứng sau lưng nàng, giúp nàng vén tóc. Mà giờ khắc này Losevis xoay người lại, hai người liền thành đối mặt, thân thể dán sát. Leon chống tay lên bàn bếp, giam Losevis giữa mình và mặt bàn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt mang theo vài phần mập mờ cùng, sự ăn ý giữa tình nhân. Leon không đáp lời nàng, chỉ tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi nàng. Losevis đương nhiên không từ chối. Nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không quá sâu sắc, giống như đang nếm thử hương vị nơi đầu môi của đối phương. Thiên địa ơi, cựu hữu của quốc vương và ngự chủ của quốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.